Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244. Đây là, quen biết đã lâu, đây là một cái toàn thế giới mới. Không biết thế giới, này là chúng ta thiền nhân sinh hoạt thượng vạn năm để thế giới, Nặc Trà Đan Mã Tư mang theo vài phần tự hào cùng hoài niệm nói. Chờ đợi thượng vạn năm rốt cục trở lại bề mặt thế giới. Nhưng là ở trong lòng, thiền mọi người đối với mảnh này để thế giới vẫn như cũ có khó có thể dứt bỏ tình cảm ni, nơi. Này có thủ chi vô cùng dùng không kiệt ma tinh, liền ngay cả nhỏ yếu nhất dã thú. Trong cơ thể đều ẩn chứa cao phẩm chất ma tinh, Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười xem kia một chương. Chương kinh ngạc có thể nhét vào quả táo miệng. Liền ngay cả này đó toàn bộ đại lục cao nhất ma pháp sư. Ở giờ khắc này đều mất đi rồi đúng mực, nan quái Gia Cát Minh Nguyệt nói bọn họ đem được đến không tưởng được thu hoạch. Khó trách nàng nói Miranda đem được đến thành lần hồi báo. Nguyên lai là nguyên nhân này, lúc này không còn có người dám hoài nghi Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt cũng trở nên thần bí lên. Tất cả mọi người không tự chủ được nghĩ đến, người này thú nhân tư tế lĩnh chủ, Miranda trưởng lão, thánh giáo đình quang minh thánh nữ trên người đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Hoàn hảo bọn họ không biết Gia Cát Minh Nguyệt ngoại tịch tinh linh ám dạ canh gác giả thân phận. Bằng không phỏng chừng ngay cả khép lại cầm cơ hội đều không có. Minh Nguyệt, có lẽ ngươi không nên mang ta nhóm tới nơi này, Socrates khổ nở nụ cười. Cho dù là thánh nhân, nhìn thấy như vậy đủ để làm toàn bộ đại lục vì này điên cuồng bảo tàng đều sẽ động tâm. Gia Cát Minh Nguyệt đem bí mật này hiện ra ở bản thân trước mặt. Đó là đối bản thân vô cùng tín nhiệm, làm Socrates vì vậy cảm động. Socrates đại nhân, từ hôm nay trở đi, để thế giới đem trở thành Á Lạp thành cùng Miranda cùng sở hữu tài phú. Đem thành vì chúng ta cùng Miranda hữu nghị chứng kiến, Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt trịnh trọng nói. Gia Cát Minh Nguyệt lĩnh chủ đại nhân, từ hôm nay trở đi, ta lấy Miranda gia tộc danh nghĩa thề, Miranda đem trở thành Á Lạp thành trung thành nhất minh hữu. Đời đời kiếp kiếp vĩnh vô thay đổi, Socrates thay đổi cái xưng hô. Biểu cảm nghiêm túc nói. Này đã không lại là Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates trong lúc đó sự tình, mà là ma pháp khởi nguyên địa cùng Á Lạp thành trong lúc đó minh ước. Ta lấy đức ước duy ngươi dòng họ thề, tuyệt không trước bất kỳ ai tiết lộ nơi này hết thảy, một gã lớn tuổi ma pháp sư cũng cảm động. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, dẫn đầu thề nói, cái khác ma pháp sư cũng phản ứng đi lại, ào ào đi theo thề. Một vòng vòng thần bí quang mang ở bọn họ ngoài thân thoáng hiện. Hiển nhiên bọn họ ở lời thề chung gia nhập ma pháp khế ước. Nhận đến nguyên tố quy tắc ước thúc, bất luận kẻ nào cũng không có thể vi phạm ni. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Kỳ thực có hay không này đó lời thề đều thờ ơ. Hiện thời để thế giới cùng bề mặt thế giới trong lúc đó nguyên tố nhận phong so trước kia mạnh mẽ. Gấp trăm lần ngàn lần. Trừ bỏ có được phiêm tâm hỏa nàng, liền ngay cả Lucy nữ vương đều không thể lại lẻn vào. Huyết tinh linh cũng đừng tưởng trở về, thậm chí ngay cả Socrates đều không thể làm được, liền tính tin tức này để lộ ra đi, ở ngắn ngủi tầm bảo sôi nổi sau, rất nhanh sẽ đem biến thành một cái vô pháp chứng thực truyền thuyết. Lưu lại một lát, Nặc Trà Đan Mã Tư liền mang theo mọi người hướng Hỏa Diệm Sơn Cốc đi đến. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ có đem truyền tống trận kiến ở dung nham người khổng lồ chú mới là an toàn nhất. Kế tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt đám người liền ở để thế giới tu kiến truyền tống trận. Này trận pháp chỉ cần thông hướng Á Lạp Thành là được rồi. Không cần lo lắng cái gì mở rộng tính, yêu cầu duy nhất chính là chắc chắn dùng bền, cho nên yêu cầu so Á Lạp Thành truyền tống trận thấp rất nhiều. Hơn nữa có lúc trước kinh nghiệm, Gia Cát Minh Nguyệt bọn người thuần thục rất nhiều, thiếu đi không ít đường vòng. Trọng yếu nhất là, Tây Mông dẫn theo trọng trang long kỵ sĩ mỗi ngày chung quanh đi săn. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp mê muội tinh, dung nham người khổng lồ cũng nhiệt tình theo nham thạch nóng chảy chung lấy ra bó lớn nạp. Ni á quang minh thủy tinh cùng hắc diệu chi tâm, tùy ý ma pháp sư nhóm tùy ý phô trương lãng phí. Cho nên cứ việc nhân sổ thiếu rất nhiều, nhưng tiến độ lại một điểm không cho money chỉ dùng không đến 10 ngày. Một tòa tuy rằng giản dị nhưng cũng đủ chắc chắn dùng bền truyền tống tự thành công hoàn thành. Tiêu Ân tộc trưởng, ngài thật sự không muốn cùng chúng ta cùng đi bề mặt đại lục nhìn xem sao? Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở ma pháp trận trung ương, chân thành thân dung nham người khổng lồ phát ra mời. Trước đợi chút đi, chờ chúng ta thật sự đợi đến ngấy phải đi ngài lãnh địa. Tiêu Ân tộc trưởng hàm hậu cười nói. Dung nham người khổng lồ đều thật luyến cũ, cứ việc cũng đối thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò. Lại luyến tiếc rời đi gia viên. Vậy được rồi, ta tùy thời hoan nghênh của các ngươi đã đến, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có miễn cưỡng bọn họ. Mà pháp trận bên cạnh không có trọng trang long kỵ sĩ nhóm thân ảnh. Bọn họ vài ngày nay luôn luôn bị vây một loại cực độ phấn khởi bên trong. Liên tượng cùng điên rồi khất cái đột nhiên rơi vào kim khố giống nhau. Rốt cuộc luyến tiếc rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng lười quản bọn họ. Chỉ bằng bọn họ mấy người kia, đi săn tốc độ còn cản không nổi ma thú sinh sôi nảy nở tốc độ. Thế nào ép buộc đều không cần lo lắng. Lại nói dù sao bọn họ chiến lợi phẩm đều có bản thân một phần. Gia Cát Minh Nguyệt liền tùy ý bọn họ đi điên cuồng. Truyền tống trận khẽ run lên. Ngay sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người một lần nữa về tới Á Lạp Thành. Mà ngay tại đồng thời, hai chiếc xa hoa xe ngựa đồng thời chạy vào cửa thành. Theo vẻ ngoài đến xem, này hai chiếc xe ngựa tựa hồ cùng này đến từ các đại nhân loại quốc gia xa hoa xe ngựa cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng lái xe võ sĩ đã có ý vô tình toát ra nhất cổ lạnh thấu xương cùng túc sát chi ý. Liền ngay cả này phú có người loại thương nhân cùng địa vị bất phàm quý tộc. Nhìn thấy bọn họ đều không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Thành thành thật thật lui qua bên đường, hai chiếc xe ngựa giống thương lượng tốt giống nhau, lập tức hướng lĩnh chủ phủ chạy đến, tiến vào lĩnh chủ phủ ngoại cột đá tường vây sau, mới giảm bớt tốc độ. Thân là Á Lạp lãnh địa ngoại giao đại sứ kiêm Tử Tinh Hoa Thương hội danh dự CEO bốc trưởng lão. Chú ý tới này hai chiếc xe ngựa bất phàm chỗ, biết đến sẽ không là nhân vật đơn giản, vội vàng dẫn người nghênh đón. Cứ việc không hợp pháp biện bạch này hai chiếc xe ngựa đến cùng kia một chiếc bên trong khách nhân. Địa vị rất cao một ít, nhưng là bốc trưởng lão vẫn là kiên định đón lấy trong đó một chiếc. Nguyên nhân rất đơn giản, giá xe vài tên võ sĩ đều là cán hùng chiến sĩ. Hiển nhiên trong xe khách nhân là của chính mình thú nhân đồng bào. Bốc trưởng lão không đồng ý trên lưng sùng nhân theo đuôi nước ngoài bêu danh. Xe ngựa ở bốc trưởng lão trước mặt ngừng lại, rèm cửa mở ra, một gã dáng người cũng không cao lớn, nhưng lại có vẻ dị thường rắn chắc trung niên nam tử đi xuống xe ngựa. Đối bốc trưởng lão hơi cười, của hắn diện mạo thật bình thường đến mặc kệ ném vào nhân đôi vẫn là thú nhân đôi đều sẽ bị lập tức lãng quên. Nhưng là trên trán hắn, lại rõ ràng hiển lộ ra một đạo vương, hình chữ văn lộ. Bệ hạ, bốc trưởng lão vẻ mặt bị kiềm hãm, ý nghĩ một trận choáng váng, dưới chân mềm nhũn, kém chút đương trường hôn mê bất tỉnh. Bốc trưởng lão tuy rằng đã sớm đoán được trên xe ngựa khách nhân khẳng chắc là không được đại nhân vật, lại thế nào cũng thật không ngờ, xuất hiện ở trước mặt hắn, dĩ nhiên là Âu Khắc Vương quốc đương kim vua của một nước. Ngũ tư bệ hạ, nói khởi vị này ngũ tư bệ hạ. Coi như là Âu Khắc Vương quốc mấy ngàn năm qua một vị truyền kỳ nhân vật. Nghe nói vị này xuất thân hổ tộc quân chủ, tuổi trẻ khi du lịch bước chân từng trải rộng toàn bộ đại lục. Cùng không ít người loại kiếm sĩ, ma pháp sư, thậm chí tinh linh kết làm bạn tri kỷ. Lúc hắn kết thúc du lịch về tới thú nhân vương quốc khi mang về một chi từ nhân loại ma pháp sư, kiếm sĩ. Tinh linh tiễn thủ, người lùn cùng cuồng chiến sĩ sở tạo thành tùy tùng đội ngũ. Liên tính đặt ở hôm nay, đây đều là nhất kiện bất quá thì đại sự, mà đương thời thú nhân vương quốc, còn xa không có hôm nay khai sáng. Rất nhiều xa xôi thú nhân bộ lạc thậm chí còn bị vây rất hoang thời đại. Có thể tưởng tượng, lúc đó chuyện này ở thú nhân vương quốc khiến cho bao nhiêu oanh động. Mà ngũ tư bệ hạ theo nhân loại thế giới mang về còn xa không thôi tùy tùng đơn giản như vậy. Đồng thời hắn còn mang về nhân loại tiên tiến văn hóa cùng khoa học kỹ thuật. Bằng vào hơn xa khác thú nhân nhìn xa hiểu rộng cùng thực lực. Ngũ tư bệ hạ chăm lo việc nước lớn mật cách tân. Chỉ dùng vài thập niên thời gian, đã đem thú nhân vương quốc theo một cái bần cùng lạc hậu thú nhân liên minh. Phát triển trở thành một cái đủ để cùng các đại nhân loại quốc gia địa vị ngang nhau cường đại quốc. Gia, thậm chí liền chủng tộc sở được hưởng các hạng đặc quyền. Kỳ thực cũng là ở ngũ tư bệ đã hạ thủ chung có thể thực hiện. Tại kia trong lúc đó, cái gọi là đặc quyền chẳng qua là rỗng tuếch thôi. Có thể nói, ngũ tư bệ hạ công tích, đã đủ để cùng trong truyền thuyết gây cho thú tộc hy vọng cùng dũng khí chiến thần so sánh với. Có lẽ ngàn năm về sau, hắn cũng sẽ trở thành sở hữu thú nhân kính ngưỡng thần cũng nói không nhất định. Bốc trưởng lão, thật lâu không thấy, ngũ tư bệ hạ cùng xương đối bốc trưởng lão nói. Kia đứng lên cũng không cao lớn thân hình bên trong, lại lộ ra một cỗ làm nhân tâm sinh kính sợ uy nghiêm ni, bệ hạ. Thật không nghĩ tới ngài sẽ đến, thỉnh tha thứ chúng ta không chuẩn bị tương ứng lễ nghi hoan nghênh ngài đã đến, bốc trưởng lão. Tốt xấu cũng là gặp qua đại thể diện, rất nhanh sẽ theo kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Xin lỗi nói, không có quan hệ, lúc này đây ta vốn chính là vi phục xuất tuần. Cũng không tính toán nhường nhiều lắm nhân biết ngũ tư bệ hạ lơ đễnh nói. Đối người này phong nhân trưởng lão tính tình hắn là hiểu biết nhất bất quá. Đừng nhìn hiện tại biểu hiện như vậy khiêm cung. Chỉ cần nhất đề cập đến phong nhân bộ tộc ích lợi lập tức biến sắc mặt. Ở hội nghị thượng đều dám phát biểu động đao từ. Tuy rằng kia dao nhỏ không có gì lực sát thương. Ngũ tư bệ hạ vừa nói. Một bên hướng bên cạnh kia chiếc xe ngựa nhìn lại, bốc trưởng lão cũng đi theo nhìn lại, đã chiếc này trên xe ngựa tòa là ngũ tư bệ hạ. Như vậy một khác ngoại một chiếc đâu? Bốc trưởng lão che ô ngực, có chút khẩn trương, một gã mặc màu xám trường bào nhân loại nam tử đi xuống xe ngựa. Ôn hòa đối ngũ tư bệ hạ cùng bốc trưởng lão mỉm cười ý bảo. Chính là trong phút chốc. Bốc trưởng lão còn có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Người này nam tử từng bước một đi tới. Bước chân là như vậy kiên cố hữu lực. Ở của hắn trên người, bốc trưởng lão cũng không có cảm giác đến áp lực quá lớn. Nhưng ánh mắt lại không tự chủ được từ nhìn thẳng biến thành ngưỡng mộ. Nếu là ngũ tư bệ hạ là một thanh tàng phong cho sao sắc bén bảo kiếm. Như vậy trước mắt người này nam tử làm cho người ta cảm giác. Đồ càng tượng hùng phong trong lúc đó sừng sững ngàn năm nham thạch. Mặc hắn gió táp mưa sa ta tự đồ sộ bất động. Bốc trưởng lão không hợp pháp đoán được người tới thân phận. Lại biết hắn khẳng định có không thua ngũ tư bệ hạ địa vị. Bằng không cũng không có khả năng có như vậy khí độ. Nhưng là ở nhân loại thế giới, ai tài năng có cùng ngũ tư bệ hạ sánh vai địa vị. Lúc này vài tên vừa mới thông qua truyền tống trận trở lại lãnh địa quang minh kỵ sĩ xuyên qua lĩnh. Chủ phủ, nhìn thấy người này nam tử, nhất tề sửng sốt, thánh chủ nghe hạ, Raphael đi đến nam tử trước mặt, hành lễ nói, theo trên danh nghĩa vì nói, nguyên từ xưa điển thánh giáo quang minh giáo đường lệ thuộc cho tân thánh giáo. Cho nên quang minh bọn kỵ sĩ đối thánh chủ biểu hiện ra ứng có tôn kính. Thánh chủ, nguyên lai là thánh chủ, bốc trưởng lão lại che ô ngực, tuy rằng hắn vừa rồi cũng đoán được này khả năng, nhưng cơ hồ là theo bản năng liền phủ quyết bản thân đoán. Bởi vì mặc kệ theo cái nào góc độ đến xem, nhân loại tòa thánh thánh chủ nghe hạ xuất hiện tại một gã thú nhân tư tế lãnh địa đều là bất khả. Tư nghị sự tình, bốc trưởng lão sâu sắc ý thức được, muốn ra đại sự. Hơn nữa chuyện này phạm trù khẳng định vượt qua Á Lạp lãnh địa phạm vi. Nếu chính là ngũ tư bệ hạ một người xuất hiện, hắn còn khả năng cho rằng là Á Lạp lãnh địa phát triển khiến cho thú quý tộc cao tầng chú ý. Tiến đến thị sát ngắm cảnh, nhưng tái kiến thánh chủ, chỉ biết sự tình không đơn giản như vậy, như quả đoán được không sai lời nói. Này hai gã dậm chân một cái toàn bộ đại lục đều phải đi theo chiến mấy chiến đại nhân vật đồng thời. Xuất hiện tại Á Lạp Thành, khẳng định cùng lĩnh chủ đại nhân Quang Minh Thánh Nữ thân phận có liên quan. Lại không biết ngũ tư bệ hạ hội thế nào đối đãi chuyện này. Bốc trưởng lão có chút lo lắng, bất quá rất nhanh sẽ đem sầu lo phao đến một bên. Quản hắn người nào, chỉ cần dám cùng lĩnh chủ đại nhân không qua được, cùng lắm thì quang cánh tay rút ra tiểu đao lại tát một lần hát được. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nói như thế nào cũng muốn hộ lĩnh chủ đại nhân chu toàn. Không thể không thừa nhận, phong nhân trưởng lão kỳ thực rất có bỏ mạng đồ đệ tiềm chất. Thánh chủ hướng Raphael mấy người gật gật đầu, mấy người nhìn nhìn thánh chủ tòa giá, biết hắn điều này cũng là vi phục xuất tuần tính chất. Cho nên cũng không nói thêm gì, ngài chính là bốc trưởng lão đi, ta nghe nói qua tên của ngài, thánh chủ đại nhân tới đến bốc trưởng lão phía trước. Kia thân thiết mỉm cười cùng tràn ngập từ tính tiếng nói. Nhưng lại nhường phong nhân trưởng lão có một chút thụ sủng nhược kinh kích động. Đúng vậy, ta là Âu Khắc Vương quốc thừa kế phong nhân trưởng lão. Bốc phong nhân trưởng lão đè nén kích động, nỗ lực ưỡn ngực, giả bộ một điểm thân là thú nhân trưởng lão uy nghiêm. Nhưng là cùng thánh chủ so sánh với khí chàng thật sự kém nhất tiệt. Gia Cát Minh Nguyệt đám người lúc này cũng đi ra lĩnh chủ phủ. Đón đi lên, vừa nhìn thấy thánh chủ khi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút giật mình. Nhưng rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, này nhất định cùng hắn lần trước nói cùng thú nhân vương quốc kết minh chuyện có liên quan. Này lão thần côn, muốn kết minh liền kết minh, chạy của ta lãnh địa làm gì, này không là tương đương với đem ta đặt ở hỏa đi lên nướng sao? Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng thầm mắng một câu, vốn đang cho rằng có thể trốn ở một bên xem kịch vui. Lại không nghĩ rằng thánh chủ trực tiếp đem hỏa dẫn tới bản thân trên người. Nhưng là người khác đều đến lãnh địa, tổng không đem nhân nổ ra đi hoặc là tìm tới địa phương trốn đi. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể kiên trì nghênh đón. Lĩnh chủ đại nhân, vị này là chúng ta vĩ đại ngũ tư bệ hạ phong nhân trưởng lão đầu tiên hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Giới thiệu nói, ngài hảo, tôn kính bệ hạ. Chiến thần Quang Huy vĩnh viễn chỉ dẫn chúng ta đi tới phương hướng, Gia Cát Minh Nguyệt lấy tư tế. Lễ nghi hành lễ nói, nhĩ hảo, tư tế đại nhân, Á Lạp lĩnh chủ phồn hoa hoàn toàn vượt qua của ta tưởng tượng. Ta vì vương quốc có ngươi như vậy lĩnh chủ cảm thấy kiêu ngạo, ngũ tư bệ hạ cảm khái nói. Của hắn thanh âm vẻ mặt đều thật chân thành. Nhưng là Gia Cát Minh lại luôn cảm thấy hắn kia thâm thúy ánh mắt sau lưng tựa hồ cất giấu cái gì. Trong lòng cân nhắc một chút, mạnh mẽ ý thức được, trừ bỏ kinh ngạc, ánh mắt của hắn chung còn cất giấu vài phần kiêng kỵ. Hiển nhiên Á Lạp lãnh địa phồn hoa đã khiến cho vị này thú nhân quốc vương bất an. Này cũng thật bình thường chuyện, quá khứ tương lai. Không có gì người đương quyền bằng lòng gặp đến ở bản thân thế lực phạm vi xuất hiện bản thân khó. Có thể nắm trong tay lực lượng, tuy rằng theo dân cư số lượng đi lên nói, Á Lạp lãnh địa còn kém rất xa này thú nhân quý tộc lĩnh. Nhưng lãnh địa phồn hoa sau lưng sở bày ra hùng hậu tài lực. Cùng với này cường đại chủng tộc có thể có được sức chiến đấu. Đã khiến cho vị này ngũ tư bệ hạ cảnh giác. Đối với chính ở cao tốc thời kỳ phát triển Á Lạp lãnh địa mà nói, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, tôn kính bệ hạ, ngài tán dương làm ta cảm thấy hổ thẹn, Gia Cát Minh Nguyệt dùng thú nhân tư tế tiêu chuẩn thố từ. Khiêm tốn nói, nàng có một loại dự cảm, vương quốc tuyệt đối sẽ không tùy ý Á Lạp lãnh địa cứ như vậy thuận lợi phát triển lớn mạnh. Nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp gì đến ách chế lãnh địa phát triển. Bất quá ở vương quốc làm khó dễ phía trước, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tưởng này sống an nhàn sung sướng thú nhân quý tộc xé rách mặt. Nàng còn có không ít chuyện tình không có hoàn thành, không nghĩ ở vào thời điểm này phức tạp, Nói thời điểm, mấy đạo thân ảnh theo ngũ tư bệ hạ cùng thánh chủ phía sau lập tức thượng chui xuống dưới. Đứng ở bọn họ phía sau, nhìn thấu vẻ mặt hẳn là bọn họ đi theo thị vệ. Thánh chủ phía sau một gã mặc thánh giáp trung niên nam tử cùng một gã thân mặc ma pháp trường bào. Nữ tử, bốc trưởng lão nhìn không ra người này nữ tử tuổi này. Nhưng đoán rằng đã có tư cách đi theo ở thánh chủ bên người. Kia thực lực nhất định phi thường kinh người. Ma pháp sư ở thực lực tới trình độ nhất định về sau. Sống lâu xa xa vượt qua thường nhân. Thanh xuân thường trú đối bọn họ mà nói chẳng phải việc khó. Bất quá tuyệt đại đa số nam tính ma pháp sư đều sẽ không đem quý giá thời gian cùng tinh lực lãng phí ở chuyện này thượng, cho nên trên mặt nếp nhăn rất nhiều thời điểm cũng là bọn hắn thực lực tượng trưng. Mà nữ tính ma pháp sư xuất phát từ nghiệp dư thiên tính, phần lớn đều sẽ nghĩ biện pháp để cho mình thoạt nhìn càng trẻ trung một ít. Tuyệt đối không thể dùng diện mạo đến cân nhắc bọn họ tuổi này cùng thực lực. Mà đứng ở ngũ tư bệ hạ phía sau hai gã thú nhân võ sĩ phân biệt là sư tử hổ báo chiến sĩ cùng hổ sư. Chiến sĩ, thú nhân quý tộc trong lúc đó đám hỏi nhìn quen lắm rồi. Điều này cũng là duy trì thú nhân chủng tộc cân bằng. Thậm chí duy trì toàn bộ vương quốc yên ổn truyền thống phương thức. Này hai gã chiến sĩ vừa thấy chính là thú nhân sư tử hổ báo hai đại vương tộc trong lúc đó đám hỏi. Hậu đại, bởi vì chủng tộc sai biệt, sư tử hổ báo hai tộc đám hỏi đản sinh ra hậu đại cơ dẫn không lớn. Hơn nữa sống sót dẫn cực thấp, nhưng là chỉ cần có thể thuận lợi lớn lên, đem kế thừa hai tộc vĩ đại gen, thực lực xa vượt xa quá phổ thông sư tộc hoặc hổ tộc chiến sĩ. Yếu nhất đều có được cùng nhân loại đại kiếm sư cùng so sánh thực lực. Ngũ tư bệ hạ cùng thánh chủ vài tên thị vệ đều tự thủ hộ sau lưng bọn họ. Mang theo vài phần địch ý nhìn phía đối phương, không khí có vẻ hơi trầm trọng, nhưng ngũ tư cùng thánh chủ bản nhân lại biểu hiện tương đương bình tĩnh. Bốn mắt nhìn nhau thật lâu không nói, trong ánh mắt chảy xuôi khác thường thần thái. Gia Cát Minh Nguyệt hồ nghi nhìn hai người liếc mắt một cái. Này ánh mắt, thấy thế nào không bình thường. Hay là, có gian tình, bệnh lão hổ, ngươi còn là bộ dáng hồi trước, rốt cục, thánh chủ đánh vỡ trầm mặc, vươn tay đi, thần côn, ngươi cũng không thay đổi, ngũ tư bệ hạ mỉm cười. Cũng vươn rảnh tay, hai cái bàn tay to gắt gao tướng nắm mân y bốn phía trầm trọng có vài phần ngưng trệ không khí đột. Nhiên trở nên thoải mái đứng lên, liên tượng một khối băng cứng ở liệt hỏa quay hạ bay nhanh hòa tan. Nghe được hai người đối thoại, lại nhìn phía bọn họ trên mặt mỉm cười, ai đều biết đến, hai người khẳng định là nhận thức, nhưng lại không thôi bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Ngẫm lại ngũ tư bệ hạ tuổi trẻ khi chung quanh du lịch truyền kỳ trải qua, còn có thánh chủ cùng Socrates đám người trong đó quan hệ. Bọn họ quen biết cũng không là cái gì kỳ quái chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt xem hai người đồng dạng bình thường mà lại quang hoa nội liễm khuôn mặt. Đột nhiên cảm thấy hai người này kinh người tương tự, đương nhiên không là ngoại hình, mà là cái loại này cùng sinh câu đến lãnh tụ khí chất. Lúc này, ngũ tư bệ hạ xe ngựa rèm cửa giật giật, một gã lão ngay cả đi đều run run rẩy rẩy thú nhân tư tế hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Sau đó đi xuống xe ngựa. Hai gã hổ sư chiến sĩ ngay cả bước lên phía trước đỡ lấy hắn. Mễ Lạp đại tư tế, ngài cũng tới rồi, nhìn thấy người này lão tư tế. Bốc trưởng lão cũng ngay cả bước lên phía trước đỡ lấy hắn. Nhìn ra được đến, hắn đối người này tư tế so đối ngũ tư bệ hạ kiêng kỵ hơn. Bốc trưởng lão, ngài khí sắc vẫn là tốt như vậy, thực làm cho người ta hâm mộ a, lão tư tế thở phì phò nói với bốc. Giống như này vài bước đường liền háo đi hắn hơn phân nửa thể lực. Tuy thời đều khả năng bế quá khí đi, đây đều là chiến thần che chở, bốc trưởng lão thành kính nói. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt lại biết, này lão phong nhân tuyệt đối không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thành kính. Lĩnh chủ đại nhân, vị này là La Sâm thành chủ thần điện thiên bảo hộ tư tế. Mễ Lạp đại nhân, bốc hướng Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu nói. Nhĩ Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt Tư Tế Đại Nhân, ta cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Thần ái đứa nhỏ, Mễ Lạp Thần Bảo Hộ Tư Tế hữu khí vô lực nói. Ngài Hảo, tôn kính Tư Tế, Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ nói. Trong lòng hơi hơi rùng mình, ngay tại vừa rồi khoảnh khắc, nàng xem đến Mễ Lạp Tư Tế trong mắt thần quang chợt lóe. Người này thoạt nhìn phong đều có thể thổi đổ Tư Tế. Tuyệt đối không giống biểu hiện như vậy suy yếu. La Sâm Thành là thú nhân vương quốc lịch sử nhất từ xưa thành thị chi nhất. Ở lòng thú nhân trong mắt địa vị tương đương với nhân loại thánh đế tư hoặc là Miranda. Đều là thần bảo hộ Tư Tế. Mễ Lạp địa vị đương nhiên cũng cao hơn Khang Tư Thản Tư chủ thần điện thần bảo hộ tế tư. Mấy năm nay giáo hoàng thân thể tình huống không tốt. Tuyệt đại đa số giáo vụ cũng từ Mễ Lạp Tư Tế thay xử lý. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đời tiếp theo giáo hoàng vị khẳng định hội rơi xuống trên đầu hắn. Trên thực tế, đối rất nhiều giải nội tình thú nhân quý tộc cùng Tư Tế mà nói. Mễ Lạp Tư Tế địa vị đã vô hạn tiếp cận giáo hoàng. Nắm giữ thú nhân vương quốc chính trị cùng tôn giáo trung tâm lực lượng hai đại đầu sỏ. Đồng thời xuất hiện tại Á Lạp Thành, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại không có cảm giác đến cái gì vinh hạnh. Chỉ cảm thấy đến trầm trọng áp lực, lĩnh chủ đại nhân, ngài liền chuẩn bị luôn luôn làm chúng ta đứng ở chỗ này sao? Thánh chủ cười nói với Gia Cát Minh Nguyệt, thực xin lỗi, bệ hạ, Tư Tế đại nhân, thánh chủ nghe hạ, thỉnh vào đi, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng làm cái thỉnh thủ thế. Lĩnh chủ phủ ngoại đã bắt đầu có người vây xem, đang tò mò suy đoán người tới thân phận, khả năng không cần nhiều lâu sẽ có nhân nhìn ra mấy vị đại nhân vật thân phận. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn bản thân lĩnh chủ phủ bị cuồng nhiệt nhân loại cùng thú nhân. Tín đồ chen thành phế tích, đi vào nghị sự đại sảnh, Socrates cùng Frank Ricard mấy người tùy tùng đều tự hồi khách phòng nghỉ ngơi. Chỉ có vài tên ma đạo sư còn ở lại đại sảnh. Mọi người mỉm cười gật đầu ý bảo, xem tình hình hẳn là cũng không xa lạ, phong nhân thị nữ dâng tốt nhất mật trà. Sau đó ở bác tư trưởng lão ý bảo hạ rời đi đại sảnh. To lớn phòng nghị xử lý bỗng chốc trở nên an tĩnh lại. Lão thần côn, nói đi, lần này ước chúng ta gặp mặt có chuyện gì? Ngũ tư bệ hạ uống một ngụm mật trà. Nhàn nhạt hỏi, vạn năm về sau, làm huyết nguyệt cùng ám ngày tề hàng là lúc, vô tận tai nạn đem buông xuống đại lục, ma pháp, đem làm cả thế giới quay về cho yên lặng thánh chủ nhẹ giọng ngâm tụng. Ánh mắt phảng phất đầu nhập vô tận hư không, một hồi lâu, mới nói tiếp, này tiên đoán, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không thể xa lạ đi. Phong ngữ đại lục, hết chương.